Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 67, góc truyện audio.com. Lời thách thức gửi đến Gia Mẫn phần tiếp theo. Quay lại chuyến cắm trại của mọi người nhá. Giữa con suối trong veo là 10 người đẹp ngời ngời đang lom khom. Nước thì đến khoảng đầu gối nên việc bắt cá chỉ là phần phụ, chủ yếu là nghịch nước cho vui. Cô Nhất Phi và nó đang làm việc rất nghiêm túc. Thành tích của nó và cô cũng đã hơn chục con cá rồi nhưng chắc chưa đủ để cả bọn no bụng. Mỹ Nghi và JB thì ngồi rửa tay, rửa chân, nghịch nước té nước ướt người, chửi lộn. Đã không phụ giúp được gì mà còn cãi vã om sòm nữa. Đậu Xanh do tay bị thương nên ngồi trên bờ, Đậu Đỏ nghịch nghịch mấy con cá nhỏ rồi quay sang nhìn Đậu Xanh cười thích thú. Ellie và Minh Hạo thì cũng đang loay hoay để gia tăng số cá mình bắt được. Tuy nhiên tỷ số vẫn là 1-0. Minh Hạo thấy Ellie nhăn nhăn nhó nhó liền lên tiếng chọc ghẹo. Không bắt thì cũng đừng dọa mấy con cá chứ. Cái mặt y như cá mập ăn thịt người vậy. Hất nước lung tung, tôi hất vô mặt anh bây giờ tin không? Trời thì nắng, lại còn nóng nữa. Nếu có kem chống nắng thì đỡ biết bao nhiêu. Ellie thảm thương đưa tay lên quạt quạt. Hắn đang trong tình trạng nghiên cứu tâm sinh lý của mấy con cá, cứ đứng chân chân đó mà nhìn xuống nước quan sát coi con cá bơi với vận tốc bao nhiêu. Bó tay, cô Nhất Phi thấy cả đám uể oải thì mới lên tiếng. Sao buồn quá vậy, ai hát lên cho vui coi nào. Em hát cho. Đậu Xanh ngồi trên bờ giơ tay xung phong. Được không đấy, hát thử cô nghe đi. Ngày đầu tiên đi học, em lết xác tới trường. Cô nhìn em gào thét, thằng tóc vàng lên đây. Cô Nhất Phi bật cười, cả đám cũng ôm bụng trước bài hát của Đậu Xanh. Đậu Đỏ nói, ai dạy Ox bài này vậy hả? Đâu có ai dạy đâu. Ox sáng tác đấy. Đậu Xanh gãi đầu cười khi khi. Tìm nguồn cảm hứng ở đâu vậy nhóc? Sáng tác bản nhạc này chắc có nhiều gạch xây nhà lắm phải không? JB châm chọc, cô Nhất Phi mỉm cười nhẹ rồi bảo. Không ngờ Gino nhớ dai thế. Chắc ấn tượng hai cô trò mình lần đầu gặp nhau khó quên lắm nhỉ? Hả, cả đám đồng thanh, thấy đám nhóc há hốc cô bắt đầu kể lại. Thực ra một năm trước lúc Gino chuyển về trường ta cô được phân công làm chủ nhiệm lớp cậu ấy. Có lẽ do quen sống theo lối nước ngoài nên Gino có vẻ hơi tự túc và vô kỷ luật. Ngày đầu đi học mà mang nguyên cái đầu vàng chóe lại còn vuốt keo nữa chứ. Khi cô điểm danh cậu ấy cứ lo ngủ nên cô đã hét. Thằng tóc vàng nằm ở cuối lớp lên đây cho cô. Chuyện là thế đấy, cả đám bật cười vật vã, Đậu Xanh thì đưa tay gãi gãi đầu trông đáng yêu phết. Mọi người trở lại cái việc bắt cá còn giang giờ kia, được một lát sau thì cô Nhất Phi lại lên tiếng. Như vậy buồn quá, hay là mình kiếm cái gì chơi đi nha. Cái này được nè, nhưng mà chơi trò gì hả cô? Mỹ Nghi chớp chớp hai mắt hỏi. Cô Nhất Phi đưa tay sờ sờ cằm, sau đó thốt lên. Mình chơi đối đáp nhé. Cô ơi, cái trò đó nó xến vô bờ bến mà cô lại đòi chơi là sao? Đậu Đỏ nhăn mặt, cô Nhất Phi lấy ngón trỏ quơ qua quơ lại tỏ ý như Đậu Đỏ nói không đúng ý cô. No no no, không phải mấy cái trò đối chữ trong phim cổ trang nhá. Đối ở đây là đối theo phong cách tuổi teen, những câu chém gió, đá xoáy mang nhãn hiệu Hot Boy and Hot Girl của Paradise Conquer. À, ra là vậy, ok chơi luôn, JB hào hứng, bây giờ ta chia nhóm nhé. Cô và 4 Hot Boy sẽ là một đội, 5 Hot Girl của chúng ta thấy được không? Đội nào thua thì sẽ lo phần nướng cá, đội thắng sẽ ngồi đợi ăn. Ok, 4 nàng đồng thanh, trừ nó, góc truyện audio.com. Are you ready? Cô Nhất Phi cười lém lỉnh. Yeah, cả đám đồng thanh, ai ra đề trước đây? Lady first nhé, cô Nhất Phi hỏi ý, nhóm chúng ta có Gia Mẫn thì đừng lo. Chưa ai đấu võ mồm lại nữ quái đâu. Bên em ra câu đối trước nhé. Mỹ Nghi đưa đôi mắt tinh danh nhìn đội bạn. Nhóm hot girl nhìn nhau hỏi ý cuối cùng Ellie xung phong đưa ra câu đầu tiên. Lời chia tay em nói hay như hát, anh quay lại anh tắt đẹp như phim. Minh Hạo nhanh nhẹn trả lời. Đội hot boy vỗ tay cái dần, cô Nhất Phi cũng cười tâu toét. JB là mây, Mỹ Nghi là gió. JB thuận miệng nên đưa ra câu tiếp theo. Nếu có kẻ thứ ba, thì chắc chắn nó là con chó. Mỹ Nghi đáp lại, yeah, hot girl đập tay nhau ăn mừng, chuẩn bị đưa ra câu đề kế tiếp. Yêu nhau là do duyên số. Đến lượt yêu cô, nhưng lấy nhau là do sự cố, hi hi, hắn gãi đầu làm cả đám cười ha hà. Cô Nhất Phi xinh nhất hành tinh, Đậu Xanh bỗng thốt lên làm cô ôm hai má cười sung sướng. Nhưng thần kinh lại chả có ổn định, một câu nói của nó khiến mặt cô đơ như cây cơ còn tụi kia thì ôm bụng mà cười. Cô Nhất Phi nhăn nhó hất nước về phía nó, cô hậm hực suy nghĩ ra câu tiếp theo. Lần này nhất định phải bắt con bé ra mẫn nướng cá cho cô ăn thì cô mới vừa lòng đấy. Thu đi để lại lá vàng, kẻ đi để lại muôn vàn vết thâm, Đậu Đỏ vừa đáp vừa che miệng cười. Tình yêu giúp ta vượt lên những suy nghĩ tầm thường. Eli hướng đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Và đưa chúng ta đến những suy nghĩ tầm bậy. Minh Hạo đáp, ha ha ha, ha ha ha, tụi con trai được nước cười to lên. Eli chống hông phùng mang trợn má hất nước vào mặt Minh Hạo. Cô nhóc bĩu môi nhưng cứ chừng từng con mắt, hắn luyên thuyên cái miệng tiếp tục cuộc chơi. Con gái sinh ra là để cho con trai nhờ vả, nếu nhờ không được thì mình phải vả. Con trai sinh ra là để cho con gái dựa dẫm, nếu dựa không được thì mình phải dẫm. Nó nghiến từng chữ khiến hắn á khẩu hết dám trả treo luôn. Đám con gái vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, coi như đã phân được thắng bại. Eli đang lấy tay khua khua nước thì từ xa có vật gì trôi đến bên cạnh cô. À, cách chương.